Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Kinh Khủng Ma Ha. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, các người không có lựa chọn nào khác. Grollo tiến lên nói, mấy chục tự do niệm năng lực người, bị buộc không biết làm sao đi về phía bốn tử viêm trận. Triệu Mục vậy vào lúc này, giải trừ kết giới đối nội khép kín biến thành cho phép vào không cho phép ra. Tất cả mọi người xuyên qua kết giới tiến vào bốn tử viêm trận. Thấy chính là từng cái đang kiện thân siêu duy người tiến hóa và hôn mê 10 lão đầu. Đang dự định tiến lên tra xem chung quanh tràn ngập lên xương trắng. Xương trắng tiêu tán, tất cả mọi người biến mất không gặp chỉ để lại 10 lão đầu. Triệu Mục trong tay nắm lớn chừng ngón cái không ngừng lay động bọc quần áo. Tất cả mọi người đều đã bị bắt vào bên trong. Như vậy tùy tiện liền bắt sống mấy chục niệm năng lực người. Bảo thủ phỏng đoán giá trị mấy chục ngàn siêu duy tiền. Chờ người đưa tới cửa có thể so với mình khắp thế giới tìm sảng khoái nhiều. Chui vào bốn thứ nguyên nhà trọ. Ẩn thân bố trí bốn tử viêm trận ảnh phân thân lập tức tiêu tán. Bị lừa, Illumi cả người run rẩy nói. Chỉ có 10 lão đầu không có những người khác. Hiển nhiên phía sau màn người trong ngay từ đầu mục đích bị bọn họ buộc đi vào dò đường tự do niệm. Năng lực người, bọn họ mới vừa rồi làm nơi là hoàn toàn thành bị người lừa đồng lõa. Không chỉ là Illumi, Grollo, Botobai Gigante và người hai mặt cũng đều sắc mặt không tốt xem. Nhưng bọn họ vẫn là động, xông lên cướp đoạt 10 lão đầu. Grollo cướp được 2 cái. Botobai Gigante cướp được 3 cái, người hai mặt cướp được 5, gia tộc dâu đi không nhúc nhích chẳng qua là đứng ở lữ đoàn huyễn ảnh bên này. Bọn họ lần này vốn chính là bị đường lưu tinh thuê ám sát 10 lão đầu tìm được sửa đổi âm thú đồ. Bọn họ không thể ngoài sáng trợ giúp lữ đoàn huyễn ảnh. Chỉ có thể âm thầm ra tay nếu không sẽ bị V5 nắm được cán. Chia cắt hoàn 10 lão đầu. Ba nhóm người mỗi người rút lui, rốt cuộc bắt các ngươi. Triệu Mục đứng ở đàng xa trên lầu cao cười nói, hắn có thể sử dụng bạch nhãn tùy tiện tìm được siêu duy người tiến hóa. Đó là bởi vì là bọn họ hàng loạt tụ tập, trong cơ thể có chakra, bạch nhãn chỉ có thể nhìn được chakra không thấy được cái khác năng lượng. Mặc dù có Kurapika theo dõi xiềng xích, vậy cũng chỉ có thể đại khái quyển định một cái phạm vi. Dựa vào nhìn thấu từng cái tìm vậy có thể tìm được. Nhưng hiển nhiên sẽ không có hiện ở đây sao ung dung. Chớ nói chi là bọn họ mang theo người 10 lão đầu. Không phải nhân bản vô tính thể mà là niệm lực cái hiện phòng chế sao chép thể. Sao chép thể từ mang tròn. Chung quanh 10 mét phát sinh hết thảy hắn cũng có thể thông qua ẩn núp tính cực mạnh tròn biết. Nhiều ngày như vậy rốt cuộc bắt ngươi. Triệu Mục sau lưng đột nhiên truyền tới giọng hỏi. Triệu Mục xoay người, hẳn ở phòng thể dục phế tích bên ngoài Maha Zodik xuất hiện ở sau lưng hắn. Cách nhau chí ít 600 gạo, Maha lại cũng có thể đi tìm tới. Không dứt lần này. Sợ rằng cái này 3 ngày hắn mỗi một lần dùng bạch nhãn quan sát Maha đều biết. Chẳng qua là mấy lần trước khoảng cách xa cũng đều là ảnh phân thân phụ trách tìm người. Maha Zodik cho dù biết mình bị người theo dõi vậy không thể làm gì. Nhưng là lần này khoảng cách quá gần, liền trực tiếp bị Maha tìm tới cửa. Tìm ngươi rất lâu rồi. Maha hai tay cắm ở túi đi về phía Triệu Mục. Đây cũng không phải là báo ân thái độ. Triệu Mục cười nói, báo ân, người chẳng lẽ và vậy đối với tỷ đệ không là chung nhau. Maha cười lạnh nói, các người cũng đến từ không biết thế lực. Sau khi chết thân thể sẽ biến mất. Thợ săn khảo sát ở cuối cùng ngươi đi theo cùng nhau biến mất. Những thứ này cũng chứng minh các người chính là một phe. Gia tộc dâu đi cho tới bây giờ không có bị người như vậy đùa bỡn qua. Phiền toái, Triệu Mục lẩm bẩm, hắn không có trực tiếp động thủ. Một cái là bởi vì là Đường Lưu Tinh và Hiệp hội Thợ Săn Tăng Viện còn chưa tới thịt không đủ ăn. Một cái khác, hồi nào không phải kiêng kỵ cái này lão quái vật, bây giờ hữu khách hâm, chỉ có cái này lão quái vật hắn hoàn toàn không có đối với chả chắc chắn. Cái này ba ngày một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta chính là ngươi. Ma Ha ở Triệu Mục trước người 2 mét dừng lại hỏi. Ngươi là làm sao làm được? Ta có thể khẳng định ngươi là chí ít ở mấy ngàn mét trở ra quan sát chúng ta. Lần này nếu như không phải là ngươi khoảng cách quá gần ta cũng không kịp chặn lại ngươi. Ngươi, đoán, Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt thời gian Sharingan. Thần thoại vũ xà thần hóa là khôi giáp hình thái. Ngay tức thì ở lớn lầu thiên chiếc nhô lên một tôn 50 mét cao năng lượng khôi giáp. Triệu Mục đứng ở khôi giáp đầu, cả người trên dưới xông ra nhiều chakra hóa là năng lượng người khổng lồ chống lên năng lượng khôi. Giáp, tay phải Kusakabe kiếm vào giờ khắc này hướng Maha Zodik chém xuống. Lưỡi đao xé không khí sinh ra âm bạo mổ ra không khí đem cao ốc một dao hai đoạn. Nhưng là Maha Zodik, ở nơi này một dưới đao hoàn toàn không có bị tổn thương chút nào. Hắn chẳng qua là ở ngay tức thì động, nhảy lên rơi vào Kusakabe kiếm trên lưỡi đao, tốc nhanh, thời cơ bắt chi chặt, đều vượt qua hắn kiếp này đối mặt bất kỳ một người nào đối thủ. Madara Uchiha và Orochimaru chi lưu căn bản không đủ tư cách và Maha như nhau. Không hổ là sống mấy trăm năm khai sáng ám sát gia tộc lão quái vật. Đồng thuật tạo mộng. Thực tế và mộng đổi thành, Triệu Mục và Maha đồng thời bị kéo vào trong mộng, nhưng hắn thử một cái, cho dù là thần thoại vũ xà thần trạng thái cũng không cách nào trong mộng điều khiển Maha. Nhưng là hắn có thể để cho Maha, không phân rõ thực tế còn là ảo cảnh. Ở trên thực tế, hắn một khi thua chính là chết một lần, nhưng là trong mộng. Hắn có thể không ngừng dò xét Maha năng lực tìm nhược điểm của hắn. Đến khi lần kế ở trên thực tế giao thủ chính là Maha ngày rỗ. Hắn am hiểu nhất ám sát không phải người khác đang là đồng hành. Bởi vì là không người so hắn càng rõ đồng hành các loại nhược điểm. Thần Ni, Triệu Mục trong mộng dùng được thần uy phong tỏa Maha. Maha hoàn toàn không có ý thức được mình trong mộng. Nhận ra được chung quanh vặn vẹo không gian ngay tức thì dưới chân tăng tốc độ tránh ra. Vòng quanh khôi giáp năng lượng người khổng lồ thả ra từng cái cùng mình giống nhau như đúc sông. Đồng hình niệm thú từ tất cả phương hướng xông về năng lượng khôi giáp người khổng lồ đầu. Tốc độ kia nhanh, Triệu Mục thời gian Sharingan thậm chí cũng không thấy rõ. Hắn năng lượng khôi giáp người khổng lồ. Càng giống như là một cái vụng về cái bia, nhưng mà hắn rất rõ ràng có thể vung ra tốc độ âm thanh đao năng lượng khôi giáp người khổng lồ tốc. Độ tuyệt đối không chậm, nhưng mà cùng Maha so với còn kém xa, mà hắn nhanh như vậy tốc độ di động thậm chí không có chút nào khí lưu chập chờn. Kinh khủng hơn là Maha và hắn niệm thú tốc độ còn đang không ngừng tăng nhanh. Vốn là thông qua tay ách khí còn có thể đoán được thân phận thật sự. Nhưng mà làm tốc độ nhanh tới trình độ nhất định chung quanh không trung khắp nơi đều là tay ách khí. Đến cuối cùng ánh mắt hoàn toàn không theo kịp chỉ có thể huy động Kusakabe kiếm thử vận khí như. Nhau chém lung tung, nhìn lại Maha, không ngừng vòng quanh năng lượng khôi giáp người khổng lồ lấy tay bắt gái. Maha không cần vũ khí. Hắn hai tay chính là nhất vũ khí chí mạng, thần thoại vũ xà thần biến thành năng lượng khôi giáp, căn cứ Triệu Mục phán đoán có thể chính diện cứng rắn vác chín đuôi đuôi thú pháo. Nhưng mà ở Maha cùng hắn niệm thu móng vuốt hạ lại bị một mảnh mảnh xé giống như giấy như nhau. Tốc độ không theo kịp, Triệu Mục có thể theo dựa vào kinh nghiệm dự trù Maha quỹ tích di động. Ở phương diện này, Maha hoàn toàn kém hơn hắn, mặc dù hai người cũng sống mấy trăm năm, nhưng mà bọn họ đỉnh cấp thực lực khác xa lắc xa lơ. Chớ nói chi là hắn có Maha khó có thể tưởng tượng chém giết sinh tử kinh nghiệm. hoàn toàn bằng vào trực giác và kinh nghiệm. Kusakabe kiếm nhẹ nhàng động một cái xuất hiện ở Maha, di chuyển tuyến đường lên, tốc độ càng nhanh, đổi hướng cũng chỉ vượt khó khăn. Hắn Kusakabe kiếm vừa vặn xuất hiện ở Maha, thân phận thật sự đổi hướng bước ngoặt. Mắt xem thì phải chủ động đụng vào Kusakabe kiếm bị cắt linh hồn. Một khắc sau, một cái niệm thú bị xé nát Maha hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn đang bị chém trúng một khắc trước cùng mình một cái niệm thú lẫn nhau thay thế vị trí. Xem ra không giết sạch tất cả niệm thú, căn bản không cách nào thương tổn tới Maha thân phận thật sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-ti-s-o-n-g-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.